Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 526. Nhàn đến không được, ngày mai chính là Cầm lão gia đại thọ 60, hai ngày này phiền thực, mỗi ngày đều có một ít bảy đại cô bát đại di bà con xa thân tích chủ tiến Cầm phủ, dòng bên phân mạch người cũng tới không ý, chỉ là an bài sân, các loại linh tinh vụn vặt việc nhỏ, khiến cho đại quản sự nhị quản sự vội đến chân không chạm đất. Cầm phù từ trên xuống dưới gã sai vặt bọn tỳ nữ đều bị hoàn toàn điều động lên. Những người này giữa Kiều Bảo Bảo xem như nhất nhàn nhã một cái. Bởi vì Lam Sơn Viện một chuyện, Thải Vi bị phạt, từ trên xuống dưới liền các quản sự chi gian đều truyền khắp, nhị công tử bên người thu cái tiểu thị nữ tương đương khủng bố không dễ chọc, liền đại công tử đều dám tấu, còn chọc đại công tử mắt, tiến đến hướng nhị công tử thảo muốn, cuối cùng làm cho hai vị công tử suýt nữa vung tay đánh nhau. Trong phủ từ trên xuống dưới, đương hạ nhân ai mà không có nhãn lực, từ đây về sau không ai dám đi thét to Kiều Mộc. Cho nên hai ngày này, đường động trong phủ vội đến gà bay chó sủa, các quản sự lại vội vội thành cầu, đều sẽ không đi sai phái vị này tiểu cô nãi nãi. Kiều Bảo Bảo hai ngày xuống dưới nhàn nhã thực. Quảng cáo, lúc này vì tránh né phiền nhân Cầm Tuyền, Kiều Mộc đường vòng hướng tiểu hoa trong vườn một chạy, tìm cái đình viện trước ngồi một lát. Không quá một lát, liền nghe hai cái lười nhác thị nữ khe khẽ nói nhỏ. Mới vừa rồi nhìn đến hai cái gã sai vặt đem, nâng vào biểu thiếu gia trong phòng, thật là làm bậy nga, nghe nói là hảo nhân gia cô nương, liền mau thành thân. Ở trang sức cửa hàng chọn lựa, bị biểu thiếu gia gặp được, thật là cái mệnh khổ nữ nhân, các ngươi hai cái tiện tỳ ở chỗ này khe khẽ nói nhỏ nói cái gì đâu. Một đạo quát chói tai thanh nháy mắt vang lên, biểu cô nương, hai cái thị nữ sợ tới mức run bần bật cuống quýt quỳ xuống. Vả miệng, đều là chút tiện miệng tiện nhân. Dám ở sau lưng loạn nghị luận chủ nhân ra, cho rằng nàng không nghe được đâu, mới vừa rồi rõ ràng đang nói nàng đại ca. Đại ca Dương gia trấn tuy rằng không biết cố gắng, khá vậy không phải hai cái hạ tiện nô tỳ có thể tùy ý nói. Biểu cô nương tha mạng, biểu cô nương tha mạng, hai cái thị nữ khóc trời khóc đất tiếng kêu, ồn ào đến ở trong đình nghỉ ngơi Kiều Mộc liên tục nhíu mày. Một đám người rong dài là nhảy cái không để yên, nên tất cả đều đem các nàng độc ách. Vừa muốn đứng dậy động thủ, liền nghe Cầm Nhất thanh âm vang lên. Nhiều người như vậy tụ ở chỗ này làm cái gì đâu? Đại biểu ca, vị kia biểu cô nương kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới. Phượng Yên gặp qua đại biểu ca, ngà không có việc gì, Phượng Yên ngươi tiếp tục hảo. Ta chính là lại đây tìm người, Cầm Tuyền vòng qua vẻ mặt đỏ bừng biểu muội, trực tiếp cất bước hướng núi giả sau đình đi đến. Quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn đến tiểu cô nương ngồi ở trong đình, hai mắt lạnh tanh mà quét hắn liếc mắt một cái. Tiểu Bảo, đi thôi, mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Vị này đại công tử tàn bộ đi tới, con ngươi cong cong gắn đầy ý cười. Không rảnh, Kiều Mộc quả quyết cự tuyệt. Hai ngày qua bị Kiều đồng học cự tuyệt luôn có 15-16 lần đại công tử, đã thói quen tiểu gia hòa nói chuyện, nghe vậy cũng không tức giận, cất bước đi vào đình hóng gió. Hôm nay Hoa Lăng phố tổ chức đan dược thường chân đại hội, còn sẽ bán ra một ít cao phẩm chất dược đỉnh, cùng ngươi nói nhưng hảo chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đi ngươi đã có thể nhìn không đến thứ tốt, có thể có cái gì tốt? Kiều Mộc sửng sốt nghe được dược đỉnh hai chữ nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Như thế nào không tốt? Tốt dược đỉnh chẳng những có thể tăng lên đan dược phẩm chất, còn có thể nhanh hơn đan dược luyện chế quá trình. Người ngẫm lại người trước hai ngày giải cái loại này người độc câm phấn, nếu là chế tác thành đan dược. Một viên đi xuống không phải chung thân độc ách, không cần lại nhọc lòng, các nàng về sau còn sẽ náo loạn sao? Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.